Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, toàn dân làn đạn tới phá án đi. 5. Thăng quả nhiên, chủ bá lại muốn làm sự tình. Rốt cuộc chờ đến ngươi. Thăng thăng anh. Kích động, cũng không uổng công ta đợi một ngày. Thăng thăng vì cái gì muốn nói lại? Chẳng lẽ chủ bá đi ra ngoài không phải phá án sao? Chúng ta không phải trợ giúp chủ bá làn đạn phá án sao? Hiện tại sự tình gì đều không có phát sinh à? Thăng thăng chủ bá là báo xã tính cách đi. Nhất định đúng không? QAQ thăng thăng ta khống chế không được tay của ta à? Ta lại tới nữa. Thăng thăng anh. Lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp mà mới tỏ vẻ. Các ngươi đang nói cái gì? Ta thấy thế nào không hiểu? Dấu chấm hỏi mặt. Thăng thăng xem không hiểu cộng một thăng. Bởi vì nhan bạch những lời này. Làn đạn thượng bay nhanh nhiệt nghị lên. Từng điều làn đạn bay qua đi. Tựa hồ rất nhiều nhìn lần đầu tiên phát sóng trực tiếp người. Một lần nữa lại đến cái này phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa vẫn luôn khắp nơi tiến chờ. 114 màu bạc hình cầu phiêu nha phiêu. Có vẻ lược có khó hiểu, ký chủ đại. Ngài, tính toán, phá án a, nhan bạch con ngươi tròn xoe, tình oánh dịch thấu, có vẻ hết sức đơn thuần vô tội. Vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm chính mình cánh môi, theo sau gợi lên khóe miệng, ân, chẳng lẽ không phải sao? Trực tiếp xem phạm tội chung hiện trường đối phá án trợ giúp lớn hơn nữa nha. Nhan bạch chớp mắt to, ngữ khí có vẻ càng vì vô tội. Theo sau mặc xong rồi quần áo, liền chuẩn bị ra cửa, không đúng a, sự tình quá không đúng rồi. 114 ở trong lòng hò hét, rơi lệ đầy mặt, bình thường trinh thám phá án a, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nhan bạch. Bên ngoài phong rất lớn, sơn gian phong thực lạnh, thổi tới trên người phi thường lãnh, nhan bạch ăn mặc một thân thâm hắc sắc tiểu váy, đi ở trong đêm đen. Thân mình hơn phân nửa đều giấu ở trong đêm đen. Nguyên bản liền nhỏ xinh thân mình. Bị hắc ám cắn nuốt cơ hồ nhìn không thấy, như vậy thời tiết. Quả nhiên một người đều không có ra tới. Nhan bạch nhắm mắt lại. Váy bị thổi hơi hơi dơ lên. Nàng tự hồ là ở cảm giác cái gì. Màu đen dày da đạp trên mặt đất. Cố ý phóng nhẹ bước chân. Cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, mở to mắt. Nhan bạch khóe miệng nhộn nhạo ra một mặt điềm mỹ đến cực điểm tươi cười. Tựa như nở rộ ở trong đêm đen hoa quỳnh. Chợt lóe mà hiện, bị ta phát hiện nha tương đương, trong không khí có huyết hương vị. Hương vị đạm gần như không thể nghe thấy. Người bình thường có lẽ rất khó bắt giữ. Căn bản phát hiện không ra. Nhưng là nhan bạch lại đối loại này hương vị lại quen thuộc bất quá. Điềm mỹ nồng đậm mùi máu tươi nha. Kia chính là cùng với nàng thật lâu rất quen thuộc hương vị. Làm người vô pháp quên hương vị a tương đương theo này một tia hương vị. Nhan bạch dần dần đi ra này tòa cổ trạch. Cuối cùng thân mình ngừng ở một tòa thấp bé nhà lầu trước. Bên trong một mảnh hắc ám. Cũng không có thanh âm. Nhan bạch như là một cái tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi hài tử, ngô. Tìm được rồi đâu. Ngoặc kép. Hết chương.